Nói xong nàng giận dữ chừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi ném lại một đỉnh bạc, giơ cao cuốn sách đi thẳng.